Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Hỏa Giao Hồ Lô Phi Kiếm Chu Quỷ. Diệp Thần gãi đầu một cái, nghiêm túc giải thích nói, các ngươi hẳn phải biết, thiếu gia ta tu luyện chính là tiên pháp, phía trước trong núi có yêu nhân ngay tại hại người. Các ngươi quá khứ sẽ chỉ chịu chết, sẽ còn lệnh thiếu gia ta phân tâm. Ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ta trở lại. Hắn kiểu nói này, đội trưởng đội thị vệ ngược lại ngăn tại trước mặt hắn. Thiếu gia ngươi càng không thể đi, yêu nhân yêu pháp lợi hại. Nếu là làm bị thương thiếu gia làm sao bây giờ? Mau mau theo chúng ta trở về đi. Móa, sớm biết không mang theo bọn hắn tới. Diệp Thần có chút hối hận mang theo thị vệ tới, nghĩ nghĩ, nói, quá khứ dưới núi nhìn xem, nếu như yêu nhân quá lợi hại liền rút đi, nếu như yêu nhân không lợi hại, thiếu gia nói không chừng muốn thay trời hành đạo một phen. Lần này mấy vị thị vệ ngược lại không, ngăn cản, một đoàn người rẽ đường nhỏ chạy về phía Thanh Vân Sơn, đi vào chân núi. Không khí vẫn là thanh minh, nhưng là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bao phủ nửa khúc trên đỉnh núi hắc vụ. Kia hắc ảnh đã có thể thấy rõ, là từng đầu lệ quỷ. Diệp Thần thị lực xa so với thường nhân mạnh hơn, có thể nhìn thấy hắc vụ bên trong có mấy cái mặc kỳ trang dị phục yêu đạo. Trong đó một cái tay cầm một cây bạch cốt là cán ra người là mặt bạch cốt phiên. Kia hắc vụ cùng lệ quỷ liền là từ kia bạch cốt phiên bên trong tuôn ra. Mấy năm này sư phụ một mực vì hắn giảng một chút ma đạo nổi danh pháp bảo. Cái này bạch cốt phiên Diệp Thần nhận ra, tên là bạch cốt chiêu quỷ cờ, là một kiện phi thường độc ác ma đạo pháp bảo. Lấy người tu đạo xương cột sống là cán, ra người là cờ. Rút ra phàm nhân sinh hồn đặt vào cờ bên trong tế luyện thành lệ quỷ. Cùng sử dụng người tu đạo thần hồn làm chủ hồn. Lúc chiến đấu một chiêu chính là hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ từ đó đập ra. Uy lực kinh người, dưới mắt mới mấy trăm lệ quỷ. Hơn nữa còn không có gặp chủ hồn. Cái này bạch cốt chiêu quỷ cờ còn không luyện thành. Uy lực có hạn, nhưng dù là lại có hạn. Mấy trăm oán khí trùng thiên lệ quỷ bầy ở nơi này cũng không là bình thường tiểu tu sĩ có thể đối phó được. Thanh Vân đạo nhân còn có thể kiên trì nổi, cũng là chiếm địa lợi cùng lần trước Đông Nguyên Kỳ đưa tặng mấy kiện đồ vật. Mặc dù đối đại lão tới nói là đồ chơi nhỏ, nhưng đối tầng dưới chót tán tu tới nói đều là bảo bối. Đối mấy cái này tà tu Diệp Thần ngược lại không sợ hãi ý tứ. Không nói hắn tinh xảo kiếm thuật, làm Đông Nguyên Kỳ thân truyền đệ tử, làm sao có thể không có phòng thân bảo bối. Đương nhiên không chỉ kia một ngụm tùng văn cổ kiếm, còn có một cái lục giai pháp bảo mạnh mẽ, đưa tay ra hiệu thị vệ ở tại đằng sau đừng nhúc nhích. Diệp Thần từ trong ngực lấy ra một cái bàn tay lớn hồ lô màu đỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hồ lô trở nên có chậu rửa mặt lớn như vậy, nhẹ nhàng vỗ, miệng hồ lô phun ra một đạo cánh tay thô ánh lửa. Cấp tốc phồng lớn thành thường nhân eo thô dài hơn 2 trượng một đầu hỏa giao. Dương nanh múa vuốt xông lên phía trên núi đi, hỏa giao vừa mới hiện thân, không khí chung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao, dưới chân cỏ dại lập tức biến vàng khô cạn, không lửa tự đốt. Theo hỏa giao xông lên sườn núi hình thành một đầu thật dài lửa mang. Trong hư không nhàn nhạt quỷ vụ theo hỏa giao xuyên qua quét sạch sành xanh. Cái gì người? Hỏa giao lớn như thế uy thế cùng ánh lửa lập tức kinh động đến sườn núi 4 tên yêu nhân. Trong đó một cái xuất ra một cái bàn tay lớn màu đỏ đầu lâu quăng ra. Một ngụm hắc vụ phun tại đầu lâu bên trên. Đầu lâu đón gió mà lớn dần, hóa thành tắm rửa bồn lớn như vậy một đoàn to lớn giữ tợn khô lâu. Phía trên hừng hực hắc diễm từ khô lâu xương trong khe phun ra. Khô lâu hai mắt chỗ 2 đoàn u diễm đột ngột nổ tung. Khô Lâu ma đầu tựa hồ sống tới giống như phát ra trận trận, khặc khặc, cười quái dị. Kéo lấy thật dài hắc diễm đón hỏa dao đập xuống. Oanh, hỏa dao cùng đầu lâu đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng khói đen cùng nhau nổ tung. Phóng lên tận trời, một đầu hỏa dao cùng một cái khô lâu ma đầu dây dưa thành một đoàn. Thỉnh thoảng có hỏa diễm hắc khí thành trụ phun ra. Vậy mà chặn, Diệp Thần có chút không không tiểu nói giáng lâm chư thiên không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Trừ không đến trừ không tiểu nói kinh ngạc một chút. Kia đầu lâu mặc dù dần dần bị hỏa dao áp chế, nhưng đích thật là cản lại. Bất quá, hắn lần nữa vỗ nhẹ hỏa dao hồ lô, lại là một đạo hỏa quang phun ra, lần nữa hóa thành một đầu hỏa dao xông đi lên, đụng đầu vào đầu lâu bên trên. Oanh, một tiếng một đạo liệt diễm vòng nổ tung, hai đầu hỏa dao vờn quanh lấy đầu lâu xoắn một phát. Đầu lâu trên hắc diễm trong nháy mắt bị áp chế. Hỏa diễm để lên, đốt đầu lâu, đôm đốp, vang lên không ngừng. Hắn cái này hỏa dao hồ lô là Đông Nguyên Kỳ từng tại Côn Luân Sơn phát hiện một cái hỏa thuộc tính. Linh hồ lô, về sau chém một tổ thành tinh mãng xà, đem mãng xà tinh hồn luyện đi vào, mới thành tựu món pháp bảo này. Hắn hiện tại pháp lực còn chưa đủ. Nếu như là Đông Nguyên Kỳ tự mình thi triển, một hơi thả ra trên trăm đầu dài mười mấy trượng hỏa dao, một hơi liền có thể đem Thanh Vân Sơn đốt thành đất trống. Hai đầu có nhất định linh tính hỏa dao quấn lấy đầu lâu đột nhiên xoắn một phát, sinh sinh đem cuối cùng một tia ma khí xoắn nát. Mất đi pháp lực, đầu lâu không còn như vậy cứng rắn. Theo một tiếng răng rắc giòn vang, vỡ thành mấy mảnh. Người tới lợi hại, ta cốt ma bị đánh nát, huynh đệ đến giúp ta, để cho ta tới. Một đạo u quang từ hắc vụ bên trong xông ra đâm thẳng hỏa dao. Kia là một ngụm phi đao, đến dao đuôi lúc đã vòng quanh hỏa dao nhanh chóng chuyển mười mấy vòng. Từng tia lửa bị phi đao cắt đứt xuống, hỏa dao hình thể trong nháy mắt rút lại gần nửa. Phi đao cũng là phi kiếm một loại, bất quá phần lớn là bàng môn ma môn mới dùng. Chính đạo đều là dùng phi kiếm, có thể ngự sử phi đao, còn như thế linh hoạt. Phía trên này có mấy cái lợi hại yêu nhân, bất quá cái này lợi hại chỉ là tương đối hắn hiện tại pháp lực. Nga mi đệ tử cái nào là dựa vào pháp lực chiến thắng, tất cả đều là dựa vào pháp bảo. Diệp Thần không chút hoang mang lần nữa thôi động hỏa dao hồ lô, lần nữa phun ra hai đầu hỏa dao xông lên núi, cùng khác hai đầu hỏa dao cùng một chỗ vây công phi đao. Đây là hắn hiện tại nhiều nhất thúc dục số lượng, lại nhiều pháp lực không đủ để duy trì. Đương nhiên, hắn còn có cái sát thủ giản, trong hồ lô có Lưu sư phụ một phần pháp lực, có thể để hắn toàn lực thôi động ba lần hỏa dao hồ lô, có thể một hơi đem bên trong trên trăm đầu hỏa dao toàn phóng xuất. Chỉ là đây là tối hậu quan đầu mới có thể sử dụng thủ đoạn. Lịch luyện còn có thời gian lâu như vậy, về sau có thể sẽ gặp được mạnh hơn đối thủ. Không đến mức đối phó chỉ là mấy tên nhìn không lợi hại lắm yêu nhân liền dùng đòn sát thủ. Hỏa dao không thể thôi động, Diệp Thần sặc, rút ra Tùng Văn cổ kiếm, dọc theo hỏa dao đốt ra một con đường nhanh chân hướng về trên núi đi đến. Rất đi mau đến khói đen che phủ phạm vi, một đầu mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi lệ quỷ nhào tới. Hắn rút kiếm lướt qua, Tùng Văn cổ kiếm thân kiếm hiển hiện một tầng bạch quang. Mũi kiếm dọc theo gần thước dài kiếm khí, giống như là cắt đậu phụ đem lệ quỷ một phân thành hai. Diệp Thần cổ tay rung lên, thân kiếm run lên, mũi kiếm cấp tốc rung động, hóa thành một đóa hàn khí đâm ra kiếm hoa rơi xuống, đem hai nửa quỷ thân thể xoắn đến vỡ nát. Cái này miệng ngũ giai phi kiếm bản thân có được phá tà đặc hiệu, có thể đối yêu ma quỷ quái tạo thành ngoài định mức tổn thương. cho dù là hư vô mục tiêu cũng có thể như chạm thực thể. Vô cùng lợi hại, liên tiếp ba đầu lệ quỷ đập xuống, Diệp Thần đều là không cần tốn nhiều sức đem nó từng cái chém giết. Tiến vào đại thành kiếm thuật đối phó chỉ là vài đầu lệ quỷ kia là một bữa ăn sáng. Ngự kiếm thuật chỉ là để hắn có thể ngự kiếm cự ly xa công kích. Cũng không phải là nói cận chiến kiếm thuật liền vô dụng. Tại chân khí tu vi không đủ giai đoạn trước, tất cả Nga Mi đệ tử đều là như thế đi tới. Lão Trần, trước mặc kệ trên núi, trước đem tiểu tử này xử lý. Trên núi truyền đến không che giấu chút nào tiếng la. Sau đó Diệp Thần liền nhìn thấy bản vây công Thanh Vân Quan vô số quỷ ảnh quay đầu. Phô thiên cái địa hướng mình vọt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.